Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm. Kính bạch Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2012, như khóa giảng thường kỳ, thì hôm nay sư cô sẽ giảng cho quý vị một cái thời pháp ngắn. Mà cái thời pháp này thì chắc là quý vị nghe là nghe thêm để cho được phước thôi, chứ còn việc này thì quý vị biết nhiều lắm rồi và đã làm nhiều lắm rồi. Đó là sư cô giảng cái thời pháp á, là Phật tử đến chùa. Khi mà chúng ta làm cái điều gì mà chúng ta biết là có phước đó, thì hãy nhớ vậy. Cái nào mà phước nhiều đó mà mình làm không đúng thành ra tổn phước. Giống như lần trước mà quý vị nghe cái thọ bát quan trai đó, thì thọ bát quan trai phước rất là lớn, nhưng mà nếu mình không có biết để mình làm cho nó chu toàn, cho nó đúng pháp đó, thì cái phước của mình nó bị tổn. Rồi khi mà nó trổ cái quả ra đó thì nó không có tròn trĩnh, nó không có vẹn lành. Tức là khi mình trổ ra vậy đó thì nó có cái chỗ mình chưa có được vui trọn vẹn. Cũng như nghe pháp là một cái phước lớn thứ hai, vì khi mà nghe đó là cái thiện trí của mình phát sanh và cái hỷ lạc nơi tâm của mình phát sanh, thì đó là những cái hỷ lạc hết sức là thiện lành. Thì nếu như chúng ta không có biết đó thì chính cái giờ nghe pháp là cái giờ hết sức có phước, lại trở thành tổng phước. Bây giờ nói đến việc Phật tử đi chùa thì nhất định là có phước rồi. Nhưng làm thế nào để cái việc đi chùa của mình á, cái phước báo của mình được toàn vẹn đó, thì chúng ta tìm hiểu thêm một chút nữa. Bây giờ chúng ta xem coi cái con đường đi chùa là cái con đường thế nào. Khi mà quý vị đây đó chưa có quy y, chưa có thọ ngũ giới, thì chúng ta là một người thường, một cái người đời thuần túy. Chúng ta chỉ biết là làm tốt cái công việc mưu sinh của mình, lo cho gia đình mình chu đáo, ăn ở cho có tình nghĩa trong họ tộc và của xóm giềng, vân vân. Thì như vậy đó, mình đã là người tốt rồi, mình đã là người có đạo đức rồi, thì mình là cái người mà được xã hội quý mến, được người ta tôn trọng, và mình sống như vậy cũng đã an vui rồi. Nhưng mà cái đó dần dần mình thấy là chưa đủ. Bởi vì người ta nói là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Nhiều khi mình muốn sống tốt như vậy, mình cư xử đàng hoàng như vậy, nhưng mà vẫn có sự hiểu lầm xảy ra, hoặc là vẫn không làm hài lòng cái người khác. Trong cái sức chịu đựng của mình, nó gọi là quá mức chịu đựng của mình, thì mình chịu không nổi. Thì mình không biết rằng nếu mình ngừng lại cái chỗ này đó thì mình đúng hay là sai. Mà mình theo cái sự đòi hỏi của người khác như vậy đó thì nó sai là đúng, nhưng mà thiệt tình mình theo không nổi. Rồi nhiều cái chuyện mà người ta nói là gọi là oan ức, phải mà đụng đau thì cũng thấy có hiểu lầm, đụng đau cũng thấy là nó có những cái chuyện thị phi, vân vân. Rồi có những cái nghịch cảnh xảy ra đó làm cho mình hết sức là đau khổ. Chừng đó mình mới hỏi tại sao. Người ta thì thấy xét ra nhiều cái khía cạnh đó, người ta không có bằng mình, nhưng mà tại sao cái gia đình của người ta tốt đẹp vậy, còn mình xinh đẹp nè, giỏi giang nè, làm nhiều tiền nè, lại hết sức thương chồng thương con, mà lại là biết cư xử đó khéo léo dịu dàng và chân thành đối với họ tộc hai bên, ai cũng quý mến mình hết. Ngay cả cái người đầu ấp tay gối của mình cũng thật sự quý mến mình. Nhưng mà khi nào ở trong nhà thì quý mến, mà bước chân ra ngoài thì có người khác để mà quý mến rồi. Như vậy mình hỏi tại sao? Rồi tất cả những cái đó làm cho người ta nghĩ đến là tất cả những cái gì mà gọi là phải lẽ, là đàng hoàng, là tốt đẹp đến thế gian cũng vẫn chưa có thể giải đáp hết tất cả những cái phức tạp trong cái đời sống, mà với những cái mối dây chằng chịt về nhân quả giữa cái người ở dương thế với nhau. Rồi có những cái bệnh tật xảy ra đó, thì mình thấy là nó có cái mối dây nhân quả đối với người dương thế và cái người cõi âm. Rồi có khi mình thấy cái mối dây nhân quả này nó không phải nằm ở chỗ đó, mà nhân quả nó cũng diễn ra giữa con người với lại súc sanh các loại. Rất là nhiều, chúng ta không kể hết. Vì vậy đó, thì quý vị nghĩ tới cái chuyện đó là mình đi tìm đến một cái chỗ nương tựa về tâm linh. Thì tùy cái duyên của mình, có người đến với Phật giáo, có người đến với Thiên Chúa giáo, có người đến những cái tôn giáo khác rất là đa dạng, nhưng mà tùy cái duyên mỗi người. Nhưng mà cái việc chúng ta đi tìm đến cái tôn giáo là chúng ta đi tìm một cái lời giải về tâm linh, chúng ta đi tìm một cái điểm tựa về tâm linh. Thì như vậy khi bắt đầu một cái người đời thường hướng về tâm linh, thì cái người mà có cái duyên lành đối với Phật giáo thì quý vị tìm đến chư Tăng Ni, tìm đến chùa chiền, hoặc là tìm đến những cái người bạn của mình mà trước đây đó người ta đi vào cái con đường của cái người Phật tử thì mình chưa có đi, bây giờ mình tìm đến mình hiểu. Và như vậy dần dần cho đến khi mình thấy rằng là cái hạnh phúc của mình là được quy y Tam Bảo và được thọ ngũ giới, thì từ đó mình có pháp danh và từ đó mình được gọi là Phật tử. Như vậy chúng ta chính thức trở thành Phật tử khi nào chúng ta được quy y, được thọ giới và có pháp danh hẳn hoi. Thì khi quý Phật tử mà đến chùa tu thọ bát quan trai đó, thì quý vị nên dùng pháp danh. Nó sẽ tách biệt với cái tên mà gọi là thế danh của mình, cái tên của đời thường. Khi chúng ta dùng cái pháp danh đó thì cũng có nghĩa là chúng ta là cái người đã quy y Tam Bảo rồi, và chúng ta đã là cái người đó là nguyện là sẽ giữ giới, nguyện là sẽ hành giới cho đến khi thành giới. Và như vậy đó thì cái pháp danh này nó xác định chúng ta là một người Phật tử, cho nên lúc nào chúng ta cũng nhớ tới, bất cứ chúng ta ứng xử cái gì thì chúng ta hỏi xem cái điều này đó Phật dạy chúng ta phải làm sao, mà bây giờ chưa biết thì phải học hỏi thêm để mình biết mình ứng xử như là kim khẩu của Đức Phật đã dạy cho tứ chúng của Đức Phật, thì chúng ta biết cái điều đó. Và khi mà nói mà mình gọi cái pháp danh của mình đó, là người Phật tử, thì mình biết là phải thu thúc lục căn, phải giữ cái giới của mình. Cũng như người xuất gia đó thì không thể nào mặc cái áo của người cư sĩ được, bởi vì khi mình mặc cái áo mà có cái giới thế này rồi mình có cái tướng của một cái người xuất gia, thì nó sẽ luôn luôn nhắc nhở cho mình rằng đó là bây giờ mình đã giữ bao nhiêu giới, mình phải giữ cái hạnh của người tu, thì lần lần nó thu thúc lại. Lúc đầu nó cũng bung thua, nhưng mà lần lần nó thu lại, nó thu lại, rồi dần dần nó đi vào cái nếp. Thì từ một cái người thường mà chúng ta thọ tam quy ngũ giới, rồi chúng ta đó là làm đúng như vậy, thì chúng ta thu thúc lần và chúng ta có cái phong cách của một cái người Phật tử. Rồi bây giờ khi như vậy đó thì người Phật tử mới là từ cái chỗ mà chúng ta quy y, mà chúng ta thọ giới rồi đó. Thì quý vị nhớ điều này, chúng ta quy y thọ giới ở chùa nào, với cái vị thầy truyền giới nào, thì cái điều đó đó nó không có trở ngại cho cái việc mà quý vị đến một cái chùa khác để học pháp, để tu tập nơi đó, hoặc là gặp nhiều vị thầy khác để mà chúng ta học pháp, không có trở ngại gì cả. Bởi vì chúng ta quy y đây là quy y Phật bảo, quy y pháp bảo, quy y tăng bảo. Còn đó là cái vị hòa thượng này, hay là vị ni sư này, hay là vị đại đức này, hoặc là vị sư cô này mà làm cái lễ quy y cho mình hay là truyền giới cho mình đó, thì cũng như mình bắt cái cầu mà để mình đi đến cái chùa ở bên này, đến cái trường học bên này. Thì mình khi tới trường học ta hỏi mình đăng ký chưa, có đầy đủ cái dụng cụ của người học trường chưa, thì mình nói có rồi, dạ được rồi. Còn cái chuyện mình đi qua cái con sông này bằng cái cầu tre, hay là bằng cái ghe, hay là bằng cái tàu, hay là bằng một cái cầu lớn, thì chuyện đó không có quan trọng. Cho nên là nếu như cái phước lành của mình á, đối với vị thầy truyền giới của mình á, mà nó được cái lâu dài đó, thì có khi chùa mình á, mà mình ở gần cái chùa của vị thầy truyền giới của mình, rồi là bất cứ cái chuyện gì mình gặp khó khăn thì cũng đến với thầy, hoặc là mỗi đêm đi tụng kinh cũng đến cái chùa mà mình đã quy y, rồi là coi như học pháp với thầy vân vân, thì cái đó là rất tốt. Nhưng mà cái hoàn cảnh mình không còn ở cái chùa đó, hoặc là cái hoàn cảnh mà mình phải ở cái nơi khác, hoặc là mình muốn đi nghe những cái pháp khác, thì cái này quý vị không có lỗi gì hết, hoàn toàn thoải mái, không có gì hết, không trở ngại gì trong cái chuyện này. Bởi vì mình đã quy y Tam Bảo, thì cái việc chúng ta học pháp ở nơi nào, mà chúng ta tu tập với vị nào, ở cái chùa nào, chúng ta hộ trì Tam Bảo ở nơi nào cũng giống nhau thôi, không thành vấn đề. Cho nên sau này nếu mà cái vị thầy mà truyền giới cho mình mà hoàn tục thì cái chuyện nó không ảnh hưởng với mình. Hoặc là ông làm cái gì mà người ta chê trách đó thì cũng không ảnh hưởng với mình. Bởi vì cái khi bất cứ một cái vị thầy nào mà cái lúc mà truyền giới cho mình á, làm lễ quy y cho mình truyền giới, thì trong cái khoảng thời gian mà làm lễ quy y và truyền giới, thì cái tâm của vị đó hoàn toàn trong sạch và đúng pháp. Không có ai mà vừa làm cái chuyện bậy bạ mà vừa có thể là truyền giới cho mình hết, không có. Cho nên là chúng ta yên tâm, và chúng ta không trách nhiệm gì sau khi mà chúng ta đã nhận cái lễ quy y và truyền giới đó, thì chúng ta không có trách nhiệm gì trong cái chuyện mà cái người thầy của chúng ta đó là được lâu dài trong cái pháp hay là ngắn hạn trong cái pháp, chuyện đó không có quan tâm. Và cũng không cần thiết là phải quy y thọ giới ở đâu nữa cả, một lần là đủ rồi. Trừ khi cái lúc mình quy y thọ giới quá nhỏ, hoặc là trong lúc bệnh hoạn mình không nhớ, thì bây giờ mình có thể phát tâm lại lần nữa thì được, chứ còn ngoài ra một lần là đủ rồi. Thì như vậy thì người Phật tử đó mà hiểu được như vậy rồi, thì khi mà đến chùa đó, thì vào trong chùa thì bắt đầu đó là một cái bước mà ta gọi nó là một cái chặng đường tiến hóa về tâm linh, từ một cái người đời đi đến quy y thọ giới, rồi bây giờ đến chùa đây. Đến chùa để làm gì? Đến chùa để mà thứ nhất là nương tựa nơi Tam Bảo, và cái thứ hai là hộ trì nơi Tam Bảo. Đó là cái con đường của mình đến chùa. Rồi cái chặng đường thứ ba nữa, thì chặng đường thứ ba này đó, không biết là nó xảy ra trong đời này hay là trong kiếp tới nữa thì chưa biết. Nhưng mà cái chặng đường thứ ba là khi mình đến chùa đó mà mình nương tựa nơi Tam Bảo, mình hộ trì nơi Tam Bảo, thì cái chặng đường cuối trên con đường tiến hóa tâm linh của mình đó là mình xuất gia. Cho nên từ năm giới, rồi mình thọ bát quan trai là 8 giới, rồi khi xuất gia làm sa di là 10 giới. Rồi cái nếu mà một cái vị tăng đó, thì sau cái thời kỳ sa di rồi đó là thọ cái giới tỳ kheo đó. Thì nếu như trong cái Phật giáo nguyên thủy đó, thì cái vị tăng này giữ 227 giới, nhưng mà tăng bên Phật giáo khất sĩ thì 250 giới. Còn một cái người nữ cư sĩ mà khi xuất gia thọ tỳ kheo 10 giới rồi đó, thì phải đi một chặng đường nữa là thọ thích xoa 100 giới, rồi là sau đó thì mới thọ đó, nếu mà Phật giáo nguyên thủy thì phở 311 giới, còn Phật giáo khất sĩ là 348 giới. Cái giới của nó nhiều hơn. Thì như vậy thì khi mà đã xuất gia rồi thì đã thọ giới rồi, và chúng ta giữ gìn cái giới và cái hành giới đó để dần dần đó mà chúng ta thu thúc cái lục căn của mình, rồi dần lần đó loại bỏ những cái ô nhiễm trong cái đời sống nội tâm của mình, thì đó là cái con đường tiến hóa tâm linh, nó đi những cái chặng đường đó. Bây giờ sư cô nhắc cái chặng đường mà gần với chặng đường xuất gia, đó là chặng đường chúng ta vào trong chùa để mà chúng ta nương theo Tam Bảo và hộ trì cho Tam Bảo. Thì khi cái người Phật tử đến chùa đó, thì thường như thế này, ở đây là lớp này sư cô cũng có nói rồi đó, nhưng mà nhân cái bài hôm nay thì chúng ta nói lại. Thì khi sư cô mà học ở bên Ấn Độ đó, thì có đến những cái chùa của người Tây Tạng, và cái khu vực mà những người Tây Tạng họ sống đó, thì cái cách của họ đi chùa đó rất khác với mình. Ví dụ như buổi chiều mà họ đi chùa đó, thì từ cái nhà mà đi đến cái chùa đó, thì tay bên này là lần cái chuỗi hạt, tay bên này thì cầm cái bánh xe chuyển pháp luân, cầm một cái nó giống như cái hình tròn đó, nó nhỏ nhỏ khoảng cái lon sữa bò vậy mà nó tròn như vậy đó, thì cầm cái đó xoay, vừa đi vừa xoay bên này, tay bên này thì lần chuỗi hạt, mà miệng thì niệm chú, có người niệm Phật, có người niệm chú, thì người ta cứ đi như vậy và chỉ chuỗi chú tâm vậy thôi. Thì khi đến cái cổng chùa đó, thì ở ngoài cái cổng chùa nó có một cái chuyển pháp luân lớn đó. Nó lớn như cái dòng ôm, nó giống như cái trống lớn của mình, lớn lắm, nó giống như cái đại hồng chung vậy đó. Thì người ta cầm cái chuỗi, còn cái này người ta bỏ vô trong cái túi, cái chuyển pháp luân nhỏ bỏ trong túi, thì bắt đầu người ta mới dùng cái bàn tay người ta ấn vào trong cái chuyển pháp luân đó, và cái chuyển pháp luân đó nó xoay như thế nào thì người ta đi theo dòng đó, và người ta làm cái việc niệm vậy, có người đi 3 vòng, có người đi 7 vòng. Rồi sau đó đó thì người ta cầm lại cái chuyển pháp luân nhỏ đó rồi mới đi vào trong chùa. Thì khi đi vào trong chùa đó, nếu mà chánh điện mở cửa đó thì người ta vào đó lễ Phật, còn nếu chánh điện không mở cửa hoặc đông quá thì người ta quỳ ở ngoài sân chỗ nào cũng được hết. Đảnh lễ xong xuôi rồi đó thì cũng tiếp tục cái cách đi như vậy, là nhiễu quanh cái chánh điện đó 3 vòng hoặc là 7 vòng. Rồi sau đó nếu mà muốn ở lại tụng kinh hoặc là tụng chú thì người ta kiếm chỗ người ta ngồi, và người ta nguyện là người ta sẽ hành trì như vậy trong 1 tiếng hay 2 tiếng hay 3 tiếng là gì. Còn người nào bận rộn thì sau khi làm cái việc đó xong rồi, ta lại bắt đầu đi trở về và y như vậy cho đến khi vào nhà, và không có chào hỏi ai hết. Còn thí dụ như gặp những cái gì mà tăng mà ở trong chùa đó thì người ta cũng là chỉ là đảnh lễ thôi, gật đầu chào thôi, còn có chuyện gì cần thiết mới vào, còn không người ta không cần thiết phải tiếp xúc với những cái vị sư. Và ta cứ như thế là cái cách thức ta đi chùa như vậy. Vì cái cách thức đi chùa như vậy đó thì cái phước lành nó rất là lớn, tại vì khi mà cái mình có tác ý mình đi đến chùa, thì từ cái chỗ tác ý đi đến chùa đó, thì khi mình đi như vậy là đi trong một cái tâm mà nó gọi là an định, an trú trong cái đề mục tu tập của mình. Và thân thì quý vị thấy không, cầm cái chuyển pháp luân để thấy rằng là cái thời gian nó luôn luôn đi qua và nó không bao giờ trở lại hết, cho nên phải nhanh chóng mà tu tập. Tay bên này thì người ta lần chuỗi, miệng thì người ta tụng chú hoặc là niệm Phật. Thì như vậy rõ ràng đó, quý vị thấy từ trong ý nè, từ trong khẩu nè, từ trong thân, tất cả đều là gieo xuống những cái nhân thiện lành cả. Cho nên cái thời gian đó mà đi từ nhà đến chùa bao xa, rồi vào trong chùa đó làm y như vậy cho đến khi trở về, là cái thời gian tu tập hết sức là tốt, tốt lắm. Và như vậy là cái phước lành của những cái vị này đó, thì phải nói là cái ngày, cái giờ phút đó là hưởng trọn cái phước lành đó. Còn cái người Việt Nam chúng ta thì đi chùa, mãi vào tới chùa mà gặp nhau đó thì tay bắt mặt mừng, là đủ thứ chuyện để hàn huyên, giống như là chỗ này đông vui thì tới gặp người này, rồi hỏi người kia, rồi thăm người nọ. Thì cái đó đó, đứng về pháp thế gian nó không có xấu, đứng về pháp thế gian thì đó là cái tình đối với nhau cho nó ấm cúng, cho nó cột cái sợi dây mật thiết lại. Nhưng mà nếu mà nói về tâm linh thì cái đó nó không đúng đâu. Nó không đúng đâu. Nó chỉ là cái pháp thế gian, và nó tăng thêm những cái mối quan hệ thế gian. Còn nếu như mà nó nhích ra một chút nữa thì nó sẽ trở thành là cái chùa này chúng ta đến để có cơ hội để mà truyền tin với nhau về cái đời sống cá nhân của người này, bệnh hoạn rồi tai ương rồi những cái chuyện mà gọi là bên lề của xã hội nó cũng phát sanh ra, thì dần dần nó trở thành là những chuyện thị phi. Và đó, nếu như chúng ta đến chùa đó mà để là chúng ta nghe pháp, để chúng ta tu tập, để hộ trì cho Tam Bảo, thì những cái việc đó nó đi ra bên lề. Thì cái này trong cái giới thứ tư của cái giới khẩu đó là chúng ta đang nói chuyện phù phiếm. Tức là những chuyện này nó không có ích lợi cho sự tiến hóa tâm linh, mà nó chỉ là những câu chuyện của thế gian. Cho nên quý vị đến những cái niệm Phật đường của Việt Nam mình á, thì những niệm Phật đường có viết một cái câu rất là hay. Cái câu đó nói thế này: bớt một câu chuyện đời, thêm câu niệm Phật. Cho nên mình đến chùa thì phải nhớ bớt cái câu chuyện đời đi, thêm cái câu niệm Phật. Cho nên làm sao đó quý vị, đây là những người mà tham gia cái việc tu niệm Phật, thì làm sao đó mình bước vô cái cổng chùa rồi đó là coi như mình chỉ nhiếp tâm mình niệm Phật thôi, không có duyên với cái người bên ngoài nhiều quá. Cái này khi mà quý vị đến cái thiền viện á, thì quý vị thấy thế nào? Khi những người chưa hiểu thì nói những cái thiền viện nó sao mà nó nghiêm quá, nó khắc nghiệt quá. Thiền viện mà mình bước vào mình tu rồi đó thì nói xin lỗi, mình gặp má mình vô nó cũng không có cười nữa, cũng không có ngó nữa. Là bởi vì khi mình đi kinh hành thì mình chỉ ngó vào cái đề mục của mình thôi. Mà mình ngồi thiền thì mình thấy đề mục của mình thôi, chứ mình đâu có thấy má mình đâu, mà cũng không có chào hỏi để làm gì. Nhưng mà không có nghĩa rằng mình không thương má mình, hoặc là tất cả những người bạn đồng tu của mình, nó không phải như vậy, là mình lạnh lùng, không phải. Bởi vì khi mà mình nhiếp tâm vào trong cái đề mục thì cái tâm mình rất là bình an, mình tỏa ra một cái từ trường bình an, và như vậy thì tất cả mọi người đều được sống trong cái thiền. Thì người ta có một cái sự gắn bó rất là nhẹ nhàng, rất là thân thiết, mà rất là trong sạch và trong sáng đối với nhau. Còn quý vị thấy pháp thế gian này, pháp thế gian đó mà làm thinh là trở ngại dữ lắm đó. Đi về nhà mà làm thinh mà không nói tới ai, hoặc là gặp người nào cũng làm thinh đó, vô đi đám cưới cũng làm thinh, cái gì cũng làm thinh đó, là sanh chuyện lớn. Hiểu không? Thành ra cái pháp thế gian đó, người ta phải dùng cái lời nói để người ta bọc bạch rằng là người ta không có cái gì mà gọi là lấn cấn với cái người mà mình gặp đây, mình thấy đây, mà mình có thiện cảm với người đây, nó phải bộc lộ ra vậy. Còn khi mà chúng ta đích thực đi tới chùa, đi tới thiền viện để tu, không cần điều đó. Chỉ cần chúng ta an trú trong đề mục của chúng ta, và tất cả mọi người đều được hướng dẫn, đều được biết như vậy đó, thì quý vị sẽ hưởng một cái từ trường, nó gọi là cái từ trường của cái sự thiện lành, của cái sự từ bi phát sanh trong tâm mình và phát sanh trong tâm của người khác. Cho nên không có ai bắt lỗi ai hết. Mà cái người này thấy người kia làm thinh đó, thì tự nhiên đó là mình cũng không dám ngó người ta nữa. Tại vì mình ngó người ta có nghĩa là mình đã bỏ rơi cái đề mục của mình rồi, là mình bị mất cái phước cái lúc mình ngó người ta rồi. Huống chi mình ngó người ta rồi còn cười với người ta nữa, thì nó lại mất thêm cái phước nữa, là rời bỏ cái đề mục của mình đó, để mà phóng tâm ra bên ngoài. Thì thấy chưa? Và ngay cả trong thiền viện, thí dụ như những cái khóa mà tu mà thọ bát quan trai, hoặc là những cái khóa tu thiền đó, thì sư cô luôn luôn nói vậy: hay bây giờ mình vô trước, mình kiếm chỗ trước mình ngồi, mình ngồi cái vị trí nào mình thấy là nó thuận hợp cho mình ngồi đi. Còn ai vô sau đó, thì tự động người ta ngồi. Còn đừng có thấy là mình ngồi cái người ta vô sau cứ nói lại đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. À, thì quý vị thấy không, cái tâm mình nó lăng xăng vậy đó. Cái này đối với thế gian tốt, đối với thế gian đó cô này dễ thương, thấy ai cũng niềm nở, cũng chào đón, cũng muốn người ta tu với mình ở trơn trọi, cho nên là tánh rất là dễ thương, ai cũng thương, cũng có cảm tình. Nhưng thưa quý vị, đó là pháp thế gian. Khi mình vào trong cái buổi mà mình thọ bát quan trai, hoặc là vào chỗ tu thiền đó, thì đó cái vị hướng dẫn sẽ nói: cô này lăng xăng lộn xộn, chứ là cái tâm phóng dật, là nó bị tổn phước chứ đâu có phải là có phước. Cho nên mình cứ ngồi yên đó, thì tự động những người khác người ta cũng sẽ yên lặng, người ta tìm cái chỗ người ta. Được người khác vô vậy yên lặng, không có ai kêu ai, không có ai hỏi. Chứ không phải nói: ủa rồi rồi em có thấy chị ba chị vô chưa vậy em? Bữa nay rồi có chị ba nè, rồi có bà gì đó, ông gì đó nữa, rồi thấy hết không? Bao nhiêu đó là nó làm náo động một cái môi trường, mà cái môi trường thanh tịnh làm mất cái sự thanh tịnh. Quý vị thấy đời và đạo khác nhau chứ? Cái chỗ mình ở đời nó khác, mà cái chỗ mình ở trong cái chùa chiền tu tập khác. Là bởi vì tất cả quý vị đều biết như thế này, là khi mà chúng ta an vị Phật, chúng ta thỉnh Phật, an vị Phật trong cái chùa rồi đó, thì quý vị nên nhớ là chư thiên có mặt đầy đủ hết. Để quý vị nhìn xem là chứ không phải chỉ chư thiên đâu, mà chư vong nữa, nó vào đây để tu. Mà nhất là cái chùa mà có cửu quyền đó thì đông lắm. Chư linh cũng có, rồi là âm binh cũng có. Tất cả khi mà người ta muốn hưởng cái phước thì người ta tìm đến chùa. Cho nên cái chùa là cái môi trường mà những cái chúng sanh ở những cái nơi khác, những cõi khác, từ chư thiên đến những cái chúng sanh thuộc về ma giới, thuộc về quỷ, thuộc về Atula, vân vân đều có mặt hết. Mà khi người ta có mặt đây đó, là phần lớn là người ta vào để tu hết. Mà người ta tu như vậy đó mà mình lăng xăng lộn xộn đó, thì quý vị cứ nghĩ đi, cái người nào mà ta nghiêm túc là thanh tịnh đó, người ta không có vui với cái đó, thì những người âm họ cũng không vui. Mà người dương nó không vui đó, thì coi vậy mà dễ đó. Có la một vài tiếng đi nữa cũng dễ, có cằn nhằn vài tiếng cũng dễ. Nhưng mà cái người âm mà ta phiền lâu ngày bệnh đó, chứ không có đơn giản đâu. Vì vậy trong một cái môi trường mà trong sạch thiêng liêng thì chúng ta phải biết cái cách. Nó không phải là đời thường, mà đây là cái môi trường để tu. Cho nên chúng ta cứ giữ cái thanh tịnh của mình, chúng ta đúng pháp, đúng nơi, đúng chỗ, chúng ta cứ làm. Còn chuyện người khác không làm là chuyện của người đó, mình không có để tổn phước. Bởi vì sao? Bởi vì mình vào chùa đó là mình tu để mà phát sinh cái trí tuệ, tu để cho có phước trí là cái phần chánh. Cho nên cái phần phước thiện trong những cái chuyện lặt vặt đó bỏ qua đi, không có cần đâu, không có cần đâu. Cho nên tự mỗi người là phải biết như vậy, để chi? Để khi mình vào trong cái hội chúng im lặng, mấy ngàn người cũng vẫn yên lặng như nhau, không có trở ngại gì cả. Quý vị đến những cái thiền viện đó rất là đông, nhưng mà cái giờ ăn đó chén bát người ta cũng không có khua động, mà thức ăn vậy mình đi vào cứ lấy từ từ và ngồi xuống ăn. Ông xong thì mỗi người đi rửa chén, úp bát vô. Từ cái người xuất gia cho đến người cư sĩ đều đi ăn bát mình, thì mình rửa rồi để đâu cho đó cho gọn gàng. Rồi sau đó từ cái chỗ mà mình ăn xong mình đi về cái chỗ lưu thất của mình đó, là cũng tu. Cho nên ở nơi những cái thiền viện đó, quý vị biết không, mình đi tới cái nhà vệ sinh đó là mình cũng đi trong cái chánh niệm. Rồi mình tay mình mở cái quả đấm để mở cửa cũng trong chánh niệm. Mà vào mà ngồi xuống mà đi vệ sinh đó thì cũng trong chánh niệm, mà bước ra cũng trong chánh niệm. Tức là lúc nào cái tâm của mình cũng an trú vào trong những cái đề mục tu tập của mình cả. Thì những cái giờ đi tu vậy rất là có phước. Thì quý vị vào chùa mà quý vị thọ bát quan trai, thì quý vị làm đúng pháp thì rất là có phước, phước lớn lắm. Ngay cả là những cái người Phật tử mà vào chùa mà cúng Phật hàng ngày, thí dụ như sư cô có ở bên Tích Lan, ở trong cái chùa Tích Lan đó là 3 tháng, thì hàng ngày đó thì sư cô đó là thấy những cái người Phật tử như thế này. Chiều á thì mấy em nhỏ đó đi học về đó tắm rửa ăn cơm rồi là vô chùa trước. Mà người lớn, người nhỏ, người xuất gia, không xuất gia gì đó, mà đã tới cái cổng chùa rồi là dép là bỏ ra hết. Người ta có cái chỗ để đó. Và thường cái sân chùa không có tráng xi măng như mình, mà cái sân chùa người ta đổ cát, rồi là đi trên cát đó. Trời nóng phỏng da cũng đi trên cát, mà trời mưa ướt thì cũng đi trên cát, đi chân không. Quý vị đọc trong kinh, quý vị nhớ thế này. là khi mà Đức Phật đến thăm ngài La Hầu La. La Hầu La lúc đó là một sa di. Thì khi Đức Phật tới đó, thì La Hầu La thấy Đức Phật tới, cho nên là lo bưng cái thau nước vào để cho Đức Phật rửa chân. Thì quý vị hiểu thế này là tất cả chư tăng đều đi chân không. Cho nên cái tục là cái người Phật tử hoặc là người đệ tử khi mà đón Đức Phật hoặc là đón chư tăng tới thì bao giờ cũng có cái động tác là dâng cái nước đó lên để mà rửa chân. Nó đi chân không vào trong chùa. Rồi mấy em nhỏ buổi chiều thì nó có mấy cái quảo, gọi là mấy cái rổ nhỏ vậy nè, cái mũng nhỏ nè. Thì trong chùa đó là trồng những cái loại bông mà nó có thể giống như bông lài, nó vắn tắt vậy đó. Thì màu vàng có, màu trắng có, nhân dân. Thì mấy cháu nó đi hái những cái bông đó bỏ vào trong, đặt vào trong cái rổ đó. Rồi là tới giờ mà những cái vị mà lớn tuổi đó, tức là ông bà cha mẹ nó đến chùa, mà người ta là ngày nào cũng đi chùa hết, nhà nào cũng đi chùa, ngày nào cũng đi chùa. Thì khi mà đến như vậy đó thì có người xách theo một xị dầu, có người nửa lít, có người lít, có người hai lít là dầu dừa. Rồi đến đó là ở ngoài sân đó là người ta mới đặt những cái cây mà nó giống như nó xòe ra như thế này, thì mỗi cái nó giống như cái muỗng ăn canh vậy. Thì nó để là mình chế dầu dừa vào trong đó, rồi có cái kim bất đặt vô. Rồi xong sau đó thì mỗi người đó tự đốt cái dây tim bất đó lên để mà đèn nó rực sáng ở ngoài sân đó, để mà cầu nguyện. Rồi bởi vì cái dân cúng cái đèn ở trong nhà chùa là mình cầu mong cho cái trí tuệ nơi mình được phát sanh. Cho nên chiều nào người ta cũng xách dầu dừa tới, và mỗi người tự động rót vào đó. Mà hết rồi đó thì thôi, thì cầm chai không về. Còn chưa hết đó, thì dồn lại rồi để một thùng đó, để có ai mà ta không có mang theo đó thì người ta cũng có dầu để cúng. Rồi sau đó thì mà đem trái cây vào để cúng đó, thì người ta mới sắp ra hết, không cần biết của ai. Ví dụ giờ có ai đó đem lại một xe trái cây chẳng hạn, thì người ta cùng nhau đem xuống, rồi người ta sắp vào từng mâm. Rồi bây giờ khi mà tới giờ cúng đó, tới giờ cúng thì bông hoa nhang đèn gì đó, thì Phật tử là đứng hai bên, đứng hai bên đó, giống như cái chánh điện ở đây thì đứng hai bên. Thì ở ngoài đó mới truyền vào. Nếu mà nó nặng quá thì có hai người hoặc bốn người khiêng, thì những người khác đều chạm vào cái mâm trái cây đó hết, chạm vào trong cái những cái rổ hoa đó hết, rồi đem lên đây đó. Thì hoa đó thì ở trước bàn Phật đó, thì nó có những cái dĩa thủy tinh hoặc những tô thủy tinh để nước đó, thì hoa thả ở trên, nó nổi trên cái nước đó để cúng, và trái cây dâng lên để cúng. Thì như vậy đó là chúng ta thấy một cái truyền thống rất là hay. Là dẫu như ngày hôm nay mà mình không có đem hoa hoặc trái cây đến cúng Phật ngày hôm nay đó, thì với hoa trái cây của người khác đó, mình cũng được dâng hoa cúng Phật. Và cái người mà mua bông hoa trái cây đem tới cúng Phật đó, thì không những đem đi cúng Phật mà cái tâm của mình đó nó còn rộng rãi nữa, coi như là bông hoa này là của chung, cho nên là ai cũng có quyền dâng cúng hết. Thì quý vị thấy không, cái phước của nó trổ sanh rất là lớn. Còn khi mình không biết á, mình đem cái bình bông hoặc trái cây mình lên á, đẹp nhất mình lựa cái vị trí mình cúng rồi, mình xá lại rồi mà trong lòng nó vẫn còn hoan hỷ. Cho nên là có khi chút nữa có dịp lên cũng ngắm một chút. Nhưng mà lên tới nơi thấy trời đất ơi, ai mua cái bùng bông giảng thọ xấu quắc đó, có cái gì đâu. Cái nải chuối cũng không bằng nải chuối mình á, mình chuối cao này cúng chuối sứ. Vậy mà đẩy cái nải chuối cao của mình qua một bên, rồi đẩy cái bình bông ly ly gì đó của mình qua một bên, đẩy cái bình bông giảng thọ thiệt là bực bội à. Rồi đó là thấy người ta ra rồi đó, là bưng cái bình giảng thọ có để qua một bên, cái mình để cái bình trở lại. Thưa quý vị, cái tâm gì mà nó làm gì, thấy không? Nó ô nhiễm ngay cái chỗ mà mình nghĩ rằng là mình dâng hoa cúng Phật vậy là mình có phước. Nhưng cái lúc đó là cái tâm của mình nó nhỏ mọn, nó hẹp hòi và chỉ muốn là cái gì của mình tốt nhất, đẹp nhất phải ở vào cái vị trí xứng đáng, để cho ông Phật biết rằng mình cúng cái đồ này là đẹp nhất, cái đồ này là quý báu nhất, và cái người nào mà kém hơn thì nó không bằng. Thưa quý vị, chúng ta tất cả lễ vật mà chúng ta dâng lên cho chư Phật đó, không có cái lễ vật nào quý báu bằng tâm thanh tịnh cả. Cho nên khi chúng ta dâng cúng những cái sắc hoa tươi tắn như thế này, hoặc là những cái trái cây tươi tốt đó, là chúng ta cũng dâng cúng cái sự tốt đẹp lên. Mà sự tốt đẹp của những lễ vật này chưa bằng sự tốt đẹp của tâm thanh tịnh. Mà sự tốt đẹp của tâm thanh tịnh đó, chưa bằng cái sự hành trì mà kiên nhẫn của chúng ta để đi đến kết quả. Và cuối cùng đó, dùng cái kết quả của sự tu tập thành tựu về giới hạnh này mà dâng cúng lên chư Phật, thì đó mới đích thị là những cái lễ vật xứng đáng của người Phật tử dâng cúng lên chư Phật. Cho nên mình học lần những cái đó để mình thấy rằng cái người đem cái lễ vật đến mà tất cả mọi người đều không coi là của ai cả, chỉ biết à, người này đã đem lễ vật đến cúng Phật ngày hôm nay, trái cây thật là tươi tốt, hoa thật là tươi tốt, thế là hoan hỷ lo sắp xếp cho đẹp để dâng lên chư Phật. Được khi mà khiêng lên vậy đó, ai cũng hoan hỷ chạm vào. Bởi vì sao? Mình có lễ vật tốt tươi để cúng Phật, cho nên không có giàu nghèo, không có của ai cả. Mình học vô ngã mà bây giờ mình không hành được vô ngã, trong khi người ta đó là người ta học được cái vô ngã, thì bây giờ ngay cái việc dâng cúng lên đó, nó đã là dâng cúng trong cái tâm vô ngã rồi, đâu có của ai. Người ta nhìn thấy đem những cái món đó vô là đem lễ vật cúng dường chư Phật, và tất cả đều hoan hỷ với lễ vật đó, và ai cũng thấy cái mâm lễ vật này là của mình dâng lên hết. Mình có luôn cái lễ vật đó, thành ra một cái bầu không khí rất là hoan hỷ. Sư cô ở đó thấy cái đó hay lắm, rất là hay. Và có một lần đó, thì sư cô đó là có một cái người bạn mất ở Việt Nam, thì gia đình mới nhờ làm một cái lễ cầu siêu, trai tăng để cầu siêu. Khi mà làm cái lễ trai tăng để cầu siêu xong đó, thì cái vị tăng mới nói là quỳ xuống đây. Thì vị tăng nó mới đem ra, cho người đem ra một cái mâm nhỏ thôi, thì trên đó có một cái bình nước và ba cái chung. Thì vị đó mới nói rằng hôm nay đó là cái lễ cúng dường như vậy đó là đã đúng pháp rồi, thì đã hoàn mãn rồi. Thì bây giờ đó là Phật tử đó, rót cái nước này ra ba cái chung đầy này đây. Để coi như là cái gọi là cái nghi thức cuối cùng trong cái buổi lễ mà cúng dường trai tăng để cầu siêu hôm nay. Thì sư cô mới cầm cái bình đó, mới rót đầy ba cái đó để lại, xong rồi đảnh lễ cái vị tăng đó. Thì khi làm như vậy thì sư cô không có hiểu, chưa có hiểu được cái đó. Thì sau đó mới hỏi cái vị sư cả, sau khi cúng rồi đó, thì ngày hôm sau mới hỏi vị sư cả, thì vị sư cả mới nói đó là khi mà mình làm cái nghi thức cuối cùng đó để cho cái tâm của cái người thí chủ mà cúng dường ngày hôm nay đó, là giống như nói rằng là tất cả những gì đã làm xong rồi mà đã hoàn mãn tốt đẹp rồi, không có hối, không có hối, không có tiếc. Có người làm xong rồi cái nghe ai nói cái gì đó cái tiếc, cái hối. Thì như vậy đó là cái quả của mình á, cái quả báo của mình á, quả phước của mình khi nó trổ sanh nó bị khuyết. Cho nên là khi chúng ta đã đem cái lễ vật gì đến cúng dường ở nơi cái bất cứ một cái chùa nào, mà sau khi mà chúng ta đã cúng rồi thì ai nói cái gì đi nữa không có hối. Không có hối, tôi đã tác ý cúng dường rồi thì không có hối. Giặc tỷ người ta nói cái chùa này chùa giả vậy, tu giả được không sao, bởi vì lúc đó tôi cúng dường tam bảo. Nhưng mà sau khi tôi nghe, tôi tìm hiểu đúng như vậy thì tôi không có cúng lần thứ hai, chỉ có vậy thôi. Còn cái gì đã làm xong rồi không có hối. Quý vị thấy không? Chỉ dạy những gì đó, người ta dạy dỗ mình, để chỉ mình cái cách thức làm sao để cho cái phước của mình nó được tròn đầy. Bây giờ chúng ta nghĩ coi, bây giờ mình người Việt Nam là mình đến chùa đó, cái cách thức của mình đó, mà khi đi vào chỗ chùa đó là nó bị lỗ chỗ vậy lắm, tức là nó bị đốm vậy lắm, nó không có được hoàn mãn trong cái buổi mà mình đến chùa, bởi vì mình không có biết cái cách thức đầy đủ để mình làm. Thì cái này mà để trở thành ra một cái nếp ở trong chùa đó thì cũng rất là khó. Nhưng mà quý vị nghe mà hiểu được cái này đó thì tự mình làm được chút nào thì tốt cho chút đó. Đó bởi vì trong luật có nói thế này đó, khi mình mang một cái đôi dép mà đến chánh điện đó ha, là cái đó là mình có lỗi dữ lắm á. Cho nên là ngay cả những người sư cô để ý thấy chẳng hạn, ví dụ như người ta nói để dép ở bên ngoài thì cái tam bậc tam cấp này đi lên đó, có khi mình lại để dép mình trên cái bậc tam cấp. Rồi khi mà người ta té đó, người ta gãy chân gãy tay đó, thì cái lúc đó đó là mình có cái, mình có cái lỗi ở chỗ đó. Cho nên mình cố gắng bản thân mình giữ được chút nào hay chút đó, giữ chút nào hay chút đó, tránh. Hoặc là khạc nhổ chẳng hạn, chúng ta tìm cái chỗ nào xa chánh thiện một chút, cố gắng. Hoặc là bây giờ mình có giấy đó, thì mình dùng cái giấy đó để mình bỏ vào trong cái thùng rác. Tuy nó nhỏ nhặt hết sức, nhưng mà nếu mình cẩn trọng, mình giữ gìn được á, thì cái phước của mình nó mới tròn đầy. Rồi bây giờ người Phật tử khi đến chùa mà nương vào trong tam bảo đó, là đến chùa để mà mình học pháp. Ví dụ như chùa có mở những cái khóa mà học về giáo pháp căn bản, thì chúng ta đến chùa để học pháp, để cho cái phước trí của chúng ta tăng lên. Hoặc là mình đến chùa để nghe giảng pháp, ví dụ như có những cái thời pháp ngắn ngắn gì, mình đi nghe để mà mình có cái sự hiểu biết về Phật pháp, thì cái đó cũng là một cái phước lành của mình khi nương vào tam bảo. Bởi vì chúng ta nương vào Phật và pháp và tăng, đó là chúng ta để mà nương vào cái con đường tiến hóa tâm linh, thì chúng ta phải có cái việc mà chúng ta học pháp, nghe giảng pháp đây. Thì quý vị đã nghe cái bài phước nghe pháp rồi thì quý vị hiểu rồi. Rồi bây giờ đây đó, quý vị còn đến chùa để quý vị thọ bát quan trai, thì bỏ rác quan trai là quý vị đi vào trong pháp hành, bắt đầu tu tập đấy, pháp hành, để cho nó có cái phước của cái pháp hành. Rồi quý vị đến chùa tụng kinh, đó cũng là pháp hành. Rồi chúng ta đến chùa có khi một mình thôi, mình lên trên chánh điện chẳng hạn, mình lễ Phật sám hối, thì đó là phước lành. Mình đến chùa đó là thí dụ như một mình chẳng hạn, mình ngồi trên đó mình lễ Phật, mình cầu nguyện, thì cũng là cái phước lành của mình. Thì mình đến chùa để mình nương vào trong cái tam bảo như vậy. Và đó, có những người đó thì cái hoàn cảnh của người ta rất là đau khổ, người ta không có dám tâm sự với ai hết, nhưng người ta đến chùa, người ta có thể một mình ngồi trên cái chánh điện đó, hoặc là chỗ tượng Quan Âm, người ta ngồi một góc nào đó một mình người ta, để người ta có thể tâm sự với Đức Quan Âm, để cho nó vơi bớt cái nỗi lòng, để cho nó nhẹ nhàng bớt. Thì cái đó cũng là một cái hình thức nương tựa vào nơi tam bảo. Dĩ nhiên là cái hình thức đó nó cũng không có phải là tích cực lắm, nhưng mà dẫu sao thì cũng có một cái nơi chốn để cho mình có thể đó nhẹ nhàng bớt trong những cái gánh nặng mà mình phải gánh trong cái đời sống này. Rồi người Phật tử đó khi đến chùa như vậy đó là cái mà người Phật tử mà đến chùa đó để mà nương vào tam bảo, thì trong số những điều mà sư cô kể ra đó là còn một cái điều mà nương vào tam bảo mà quý vị ít có khi chú ý để hành trì, mặc dầu là sự thật là có làm tốt nhưng mà ít có chú ý, đó là khi mình vào đến chùa đó là mình hết sức là giữ giới và là hành giới. Thì cái giữ giới mà vào trong chùa đó thì cái mà nó nổi bật nhất á, là trong cái giới mà về khẩu đó, thì vào trong chùa nói ít chừng nào có phước chừng đó, ít nói chừng nào có phước chừng đó. Ngay cả mà mình đi làm ở dưới bếp cũng vậy đó, nói ít chừng nào tốt chừng đó. Bưng các cái phần cơm ra để mà dọn cho bá tánh ăn vậy, ít nói chừng nào tốt chừng đó. Nghĩa là khi bước chân vào trong chùa đó, nói ít chừng nào tốt chừng đó. Đó là cái giới rất là quan trọng. Tịnh khẩu. Tịnh khẩu tức là giữ cho cái lời nói của mình đó, nó được trong sạch. Cái gì cần thiết mới nói, cái gì mà lợi ích cho sự tiến hóa mới nói. Còn bằng không chúng ta giữ cái sự thanh tịnh, yên lặng hết sức là quý báu. Yên lặng nhưng mà không phải chất chứa những cái điều mà phiền não bên trong, nhưng mà yên lặng để mà cái tâm chúng ta thanh tịnh, để chúng ta hưởng được một cái từ trường thanh tịnh ở nơi ngôi Tam Bảo. Nhiều khi cái nhà chúng ta ở vậy đó mà cái mức độ thanh tịnh nó không bằng, nó không bằng, cái từ trường nó không mạnh bằng. Thì chúng ta đến đây đó mà chúng ta muốn hưởng được cái từ trường này đó, thì cái việc đầu tiên quý vị tịnh khẩu. Chưa tịnh khẩu được thì chưa hưởng được. Mà đây chưa kể đó, cái chuyện mà vào trong chùa mà thị phi nhiều quá đó, thì cái thị phi ở trong cái chùa này đó là cái tội của nó nặng hơn là thị phi ở thế gian. Giống như cái người nam Phật tử vậy đó, đạp bước chân vào chùa thì đừng hút thuốc, không có phạm cái giới đó ở trong chùa. Còn cái giữ yên lặng là cái giới tốt. Hay nữa, hành giới ở chỗ nào? Hành giới ở chỗ là bình thường đó, mình nói năng nó cũng cục ngủng, hoặc là nói năng nó cũng có cọc cằn chút, hoặc hơi quạo quọ chút, thì giờ vô đây đó tập nói những cái lời ái ngữ, tập cho mình nói sao cho nó đúng cái cách của người Phật tử, là làm cho cái tâm mình nó mềm mại, nó dịu dàng lại. Tập lần, tập một lần chút, lần chút. Bởi vì đây là môi trường tu mà, cho nên mình tập lần. Thì quý vị thấy đó, lần lần cái tâm của mình đó, nó bớt cái sự bức xúc, bớt cái sự mà nó gọi là nó khô cứng lại, nó mềm mại lại, nó mát mẻ lại. Thì cái đó là cái phước lành của mình được trổ sanh khi mình đến chùa mà mình giữ giới và mình hành giới. Rồi bây giờ mình tới cái phần thứ hai, gọi là cái phần mà hộ trì cho Tam Bảo. Người Phật tử đến chùa là hộ trì cho Tam Bảo. Thì khi mình nói hộ trì cho Tam Bảo thì nó có rất là nhiều cách. Mà cái gốc của cái từ mà khi quý vị đến chùa, quý vị nói là cúng dường tứ sự đó, bây giờ cái nghĩa của nó có đổi rồi, chứ còn cái nghĩa gốc của nó là gì? Tứ sự đó là bốn cái thứ cần thiết mà Phật tử hộ trì cho chư tăng đó, là giúp cho cái người xuất gia có thể yên tâm để tu. Là thứ nhất cúng dường chỗ ở, cái thứ hai đó là cúng dường vật thực nước uống, cái thứ ba là cúng dường y áo, và cái thứ tư là thuốc men. Đó là bốn cái mà người Phật tử hộ trì cho Tam Bảo. Thì bây giờ đó, cái khả năng mà xây những cái tinh xá chùa chiền để mà dâng cúng đó, thì cái khả năng đó bây giờ đó là chúng ta làm bằng cách là thí dụ như hộ trì cho Tam Bảo mà về chỗ ở, ví dụ như chùa chiền hư dột hay là cần cắt thêm cây mới chẳng hạn, thì chúng ta hùng phước vô để mà xây chùa, để mà đắp tượng, để mà đúc chuông, vân vân. Thì cái đó là một cái cách. Rồi là bây giờ thì ta không có đặt bát, bởi vì chư tăng nó không có đi khất thực, thì người ta xớt bát, tức là cúng dường cái vật thực đó đến cho chùa. Vật thực đã nấu sẵn hoặc vật thực chưa nấu thì cái nhà bếp cũng nấu nướng những cái đó để mà dâng cúng lên cho cái người xuất gia, vân vân. Thì bốn cái đó, nhờ những cái đó là những cái mà người Phật tử đó hộ trì cho cái Tam Bảo. Thì trong số những cái việc làm đó thì nó có một cái việc mà Phật tử thường hay làm nhất là đến chùa công quả. Đến chùa công quả thì việc gì chúng ta có thể làm được thì làm. Đi quét sân, đi dọn dẹp, đi đổ rác, đi phụ dưới bếp, rồi lau chánh điện, hoặc là đi tưới cây, vân vân. Cái gì mà chúng ta làm được thì chúng ta phát tâm để mà làm cho cái ngôi Tam Bảo được sạch sẽ, được mà sáng sủa ra, được có đẹp đẽ nữa, để cho mọi người đó khi người ta đến người ta hưởng được cái niềm vui là cái ngôi Tam Bảo được trang nghiêm và được tốt đẹp. Thì cái người Phật tử đến chùa để mà công quả. Nhưng mà cái điều này là cái điều mà quý vị không có gìn giữ đó thì nó sẽ sanh ra những cái chuyện không có hay. Mà trong cái cái khi mà người Phật tử đến mà hộ trì cho Tam Bảo đó, thì cái hộ trì lớn nhất là hộ trì cho cái người xuất gia giữ giới. Cái đó là lớn nhất. Khi mà cái luật có đưa ra thế này, khi một người Phật tử nữ và một cái vị tăng, hay là một vị nam đối với một vị ni, thì cái khoảng cách mà giữa hai người khi mà gặp mà chào nhau đó, thì cái khoảng cách đó phải có một cái khoảng cách mà khi gió nó thổi đó, thì cái y của cái vị tăng này đó không có được chạm vào trong cái áo giới của cái người nữ, hoặc ngược lại. Tại sao? Trong khi đó thì sư cô thấy có khi đó là cái người nữ đó hơi thân thiết, có khi khẽ khẽ cái tay của ông sư, nói sư. Thì những cái đó chúng ta không biết rằng cái đó là phạm giới. Tại sao nó có khoảng cách? Nó có một cái khoảng cách rõ ràng như vậy. Vì quý vị thấy là các căn của chúng ta khi tiếp xúc với các trần đó, nó gọi là sắc thanh hương khí vị. Còn pháp là tính sao nhỉ? Sắc thanh hương khí vị. Thì cái hương đó quý vị thấy không? Đây là một người nam, đây là một người nữ. Thì nơi cái người nữ bao giờ nó cũng tiết ra một cái mùi hương quyến rũ, và nơi người nam nó vẫn tiết ra một mùi hương để quyến rũ người nữ. Cho nên trong kinh có nói thế này: không có sắc nào quyến rũ người nam cho bằng sắc người nữ, không có sắc nào quyến rũ người nữ cho bằng sắc người nam. Không có cái hương hoặc là cái khí nào quyến rũ người nam cho bằng cái hương của người nữ, không có cái hương nào quyến rũ người nữ cho bằng cái hương của người nam. Vì nhớ bài hát nó nói thế này, chứ con nhớ cái bài hát hát này: em xa anh thật rồi làm sao quên mùi tóc. Hoặc là quý vị thấy trong một cái bài ca dao đó, bài hát gì đó, có cái bài nói thế này: chim quyên gì xuống đất tha mồi gì chim quyên ăn trái nhãn lòng, lia thiêu quen chậu mà vợ chồng quen hơi. Thành ra đó, đối với cái sắc thanh hương khí vị của người nữ đó với lại cái người nam, nó có một cái lực hút lẫn nhau. Cho nên nó phải có một cái khoảng cách cần thiết. Mà đó, Nho giáo nói rằng là người nam với người nữ, ngay cả chồng với vợ cũng phải tương kính như tân. Tức là nó phải có cái chữ lễ đứng ở chính giữa. Chồng vợ cũng không được xuồng xả. Cho nên cái người vợ xuất hiện trước mặt người chồng đó, thì tóc tai quần áo phải tươm tất. Người chồng xuất hiện trước mặt người vợ đó, thì cũng như vậy, chứ không phải sổ sàng, không phải xuồng xả. Bởi vì sự sổ sàng và sự xuồng xả này đó, nó sẽ làm cho đó là nó phai màu, và nó làm cho nhợt nhạt cái tình cảm giữa đôi bên. Cho nên nó có sự tương kính. Sư cô đi quá xa trong cái đời thường, nhưng mà trở lại trong cái này đó, là bắt buộc phải có một cái giới hạn như vậy đó, để cho cái sức hút của người nam người nữ nó được giãn ra. Và như vậy đó là chúng ta chỉ là chắp tay xá chào như thế này, chắp tay xá chào thôi. Giữa người nam với người nữ đó, mà là người xuất gia và Phật tử, không có bắt tay. Cái đó đối với đời thường tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng ở đây không được. Nó có cái lực như vậy. Và như vậy những người nữ Phật tử đó không có thể nào tự ý đi vào trong liêu cốc một vị tăng. Không có thể nói rằng là chư tăng phơi đồ rồi mình xếp đồ đem vô, không có đụng tới chuyện đó. Cái chuyện đó là các ông nam làm được. Dù trời mưa trời gió mà mình tới cái chùa tăng thì cái quần áo mà chư tăng đi ra lấy không kịp thì mấy ông nam làm, mình người nữ không đụng vô. Không? Còn vô trong liêu cốc chư tăng đó, để chỉ mấy ông nam đi thôi, người nữ nhất định phải từ chối không đi. Đi đến cái cốc đó mà để mà thỉnh cái vị tăng đó ra thì mấy ông nam đi. Còn kẹt lắm á, thì người nữ đi tối thiểu phải hai người. phải giữ gìn như vậy. Bởi vì nếu không đó, thì quý vị thấy cái con đường mà nó nối kết những cái sự quyến rũ này á, nó cực kỳ đa dạng. Thí dụ như bây giờ sư cô nói chuyện đơn giản này, bây giờ chùa thì đông, nhà bếp thì cũng không thiếu thức ăn chi, nhưng bây giờ cái vị này bệnh nó không có ăn được, thì mình đến đây công quả, mình nghĩ vậy thôi, mình nấu một chén cháo trắng với một chút muối tiêu bưng lên tới phòng để cho sư ăn, hoặc mình nấu nồi xong bưng lên cho chư tăng. Thì nhiều lần như vậy thì ai mà chẳng cảm động. Cho nên rồi sư đi đâu về, sư nói này Phật tử, sư đi sư thấy có cái tượng Phật này đẹp quá, tặng cho Phật tử đây, hoặc là cái pháp khí gì đó tặng cho Phật tử đây, qua sư có cái quyển sách này tặng cho Phật tử đây, là để là cũng như là cảm ơn vậy thôi. Nhưng mà cái người nam cái người nữ đó dần dần đi tới cái chỗ, đi tới cái chỗ là nó có cái tình cảm riêng, nhưng mà nó là chỉ là thiện cảm thôi, chưa có cái gì hết, nhưng nó nối bằng con đường đó. Ngay cả giữa một người tăng với một người ni cũng chẳng hạn, nó cũng sẽ đi bằng cái con đường đó, mượn sách mượn vở để học, nhờ giảng giùm cái bài. Mặc dù đông người nó ngồi giảng cái bài nó cũng dính luôn. Quý vị đọc một cái, lâu rồi sư cô không nhớ, có đọc một cái quyển sách của thầy Nhất Hạnh, thì thầy có nói khi mà thầy ở Việt Nam đó, thì thầy cũng có giảng cho mấy sư cô học, nhưng trong khi giảng vậy đó, là giữa một cái người ni với người tăng này có cái tình riêng, phải tranh đấu dữ lắm đó, sau đó nó mới vượt qua được. Cho nên nó phải có một cái khoảng cách, phải có cái sự giữ gìn, chứ không thể nào suồng sã được hết. Cho nên người nữ mà đi vào trong cái chùa đó, thứ nhất không son phấn, cái thứ hai đó là không dùng nước hoa, cái thứ ba không ăn mặc hở hang. Cái tốt nhất là chúng ta mặc đồ lam và khoác bên ngoài được cái áo giới thì rất là tốt. Để chi? Để cho tất cả những cái sắc gì mà trong cái thế gian đó là nó thuận lợi cho nam nữ, cho cái giao tiếp giữa nam nữ, thì nơi cái chỗ chùa chiền này đó thì nó trở thành giới cấm. Và nếu chúng ta phạm vào trong đó thì chúng ta đó là bị khiếm khuyết, bị tổn cái phước đức của mình. Cho nên là đến chùa người nữ không phấn son, không nước hoa, không có ăn mặc, một hai ba, không có ăn mặc như mình đi phố, mà nên mặc cái áo dành cho cái người cư sĩ thì rất tốt. Còn mình có cái công việc gì mà phải tạt qua chùa để mà gặp cái vị sư đó trình bày cái việc gì đó, thì cái lúc đó thì phải chấp nhận cái tình trạng đó, nhưng mà giữ cái khoảng cách, không có nên, với lại không bao giờ đi một mình. Và tất cả những gì mà thuộc về giới luật đó thì đừng bao giờ coi thường, bởi vì cái gì mà Đức Phật mà đã dạy rồi đó thì những cái tình huống này nó đều có xảy ra hết. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận vào trong đó. Còn có những cái vị đó thì khi thấy một cái vị tăng hoặc ni đó là đảnh lễ bất cứ nơi nào thì chúng ta không nên, chúng ta chỉ là xá chào thôi. Còn khi nào đảnh lễ đó thì phải thỉnh cái vị xuất gia đó ngồi vào trong cái vị trí cho nó trang nghiêm, rồi sau đó mới đảnh lễ. Đó là cái chúng ta để ý, để mà chúng ta làm cho nó đúng pháp thôi. Rồi bây giờ đây là cái nói là cái chuyện là quý vị biết hết rồi, nhưng mà sư cô chỉ nhắc lại thế này một chút. Là khi mình đến chùa đó là những cái vị mà giới tử, hoặc là giới tử đó, tức là tới tập để chờ xuất gia đó, thì mình có thể gọi bằng chú. Những cái vị sa di mà còn nhỏ đó, mới thọ giới sa di chẳng hạn, chưa có lên giới tỳ kheo, thì có thể gọi là sư. Sau khi mà thọ tỳ kheo xong rồi đó, thì mình có thể gọi là vị đại đức, hoặc là sư cũng được. Tùy theo người, Thì ví dụ như cái vị đó là muốn mình gọi cái gì thì gọi cái đó, còn cái vị ta đã thượng tọa thì mình gọi là thượng tọa, mà cái vị đó là hòa thượng thì gọi là hòa thượng. Còn bên chư ni đó thì cái người mới vào tập sự thì gọi bằng cô, rồi sa di cũng gọi bằng cô, rồi đến khi mà thọ thích so mani đó thì là cũng gọi bằng cô, rồi đến khi thọ tỳ kheo thì gọi là sư cô, rồi đến khi cái vị này đó được tấn phong làm ni sư thì chúng ta gọi là ni sư, khi được là ni trưởng, ni trưởng là tương đương với hòa thượng bên tăng thì chúng ta gọi là ni trưởng. Đó là cái cách xưng hô. Còn thí dụ như bây giờ cái người đó là khi xưa là bạn của mình, hay hoặc là cái người đó là cháu của mình hay là con của mình chẳng hạn, thì khi cái người đó xuất gia rồi thì chúng ta cũng phải giữ cái pháp như vậy, chứ không thể nào mình là người mẹ mà mình tới mà cái người con của mình bây giờ là tỳ kheo rồi mà mình nói là con à, mẹ muốn nói chuyện với con như thế này, thì cái đó là không đúng pháp. Thì phải nói là sư à, bây giờ đây Phật tử, ví dụ như Phật tử này là Thanh Ngọc chẳng hạn, bạch sư, Phật tử Thanh Ngọc muốn xin nói chuyện với lại sư một chút xíu, mình nói vậy cho có cái xưng hô cho nó rõ ràng. Đó là ở Việt Nam mình đó là như vậy, rồi có du di nhiều lắm. Còn khi sư cô ở bên Tích Lan đó, thì hôm đó cái vị sư cả đó có đi về thăm cái người mẹ của mình ở một cái làng quê, thì sư cô có đi theo. Thì khi mà đến nơi như vậy đó thì cái nhà đó là ta trang trọng lắm, làm cái ghế mà có cái tấm phủ trên để thỉnh sư ngồi. Thì lúc đó đó mẹ của sư là 91 tuổi rồi mà bà qua quỳ đảnh lễ lại sư. Sư ngồi trên ghế đó để cho họ hàng đảnh lễ, thì cái người mẹ 91 tuổi vẫn đảnh lễ. Nói như vậy để quý vị thấy thế này, không phải là sư không có thương mẹ, không có cung kính mẹ, và sư cũng không nghĩ rằng là sư hơn mẹ, nhưng mà sư lúc đó không phải là ở cái vai trò là con của mẹ, mà sư mặc cái áo giới này. Mẹ chỉ có 5 giới mà sư tới 227 giới, thành ra đó là cái người 5 giới này đảnh lễ cái người 227 giới. Quý vị hiểu như thế. Chứ còn cái người 5 giới đó mà không có cung kính cái người 227 giới là cái người này đó là phải bị cái tổn cái phước đức của mình, chứ không phải là con đảnh lễ mẹ. Là bởi vì sao? Như quý vị nhớ đó, là cái lúc mà Đức Phật trở về hoàng cung thuyết pháp cho đức vua, tức là vua cha đó, và tất cả những người trong hoàng tộc để nghe. Thì sau khi giảng pháp xong rồi đó, không có ai thỉnh tới độ họ cả, cho nên là Đức Phật mới dẫn chư tăng đi ra ngoài để khất thực. Nhưng mà thật sự ra đó là cái ngày đó vua Tịnh Phạn đã ra lệnh cho nhà bếp là nấu nướng bài biện đó đầy đủ hết để mà thết đãi hết toàn bộ. Thì Đức Phật mới cùng với chư tăng mới đi ra ngoài khất thực. Thì khi quay trở về đó thì đức vua đó, vua cha mới buồn lắm, mới nói đó là Đức Thế Tôn dù sao cũng là một thái tử, thì khi trở về hoàng cung là trở về cái nhà của mình, trẫm đây đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn thức uống để mà thết đãi Đức Thế Tôn cùng với lại chư tăng, thì tại sao lại đi bưng cái bình bát mà đi ăn xin như vậy đó, thì nó làm cho nhục cái thể thống của hoàng gia quá. Đức vua nói vậy, thì Đức Phật mới nói rằng là Thế Tôn đây đó không có làm cái gì đụng chạm tới thể thống hoàng gia, bởi vì Thế Tôn đây đó bây giờ đó có một cái dòng họ khác rồi, đó là cái dòng dõi của chư Phật, chứ không còn là dòng dõi của vua Tịnh Phạn nữa. Và dòng dõi của chư Phật đó là có ai thỉnh mà cúng dường thì mới thọ dụng, còn không có cúng dường thì bưng cái bình bát đi hóa duyên. Đó là cái dòng dõi của chư Phật, dòng dõi của người xuất gia, chứ không có dòng dõi ở đây nữa. Cho nên một cái người con của mình, hoặc người cháu của mình, hoặc người bạn của mình, vân vân, mà đã xuất gia rồi đó, thì nó đã kết thúc cái mối quan hệ về huyết thống họ tộc rồi, và đã ở trong một cái họ khác, đó là họ Thích. Nhớ như vậy để cái cách ứng xử với ta. Còn nói đây không phải là đoạn lìa cái mối quan hệ ở trong cái huyết thống và gia tộc với nhau. Người xuất gia đó nghĩ tới cái dòng họ, gia đình, dòng tộc của mình lớn lao hơn một người thường. Tại vì một người xuất gia đó thì trong cái gia tộc nhiều đời nhiều kiếp đó, được hưởng cái phước này. Bởi vì khi những người này tu tập đó thì hồi hướng phước cho toàn bộ cái gia quyến hiện tiền của mình, cũng như là tất cả những cái người trong thân tộc đã quá cố của mình, hồi hướng những cái phước đó, chia phước cho những người đó, mà sẵn sàng hộ trì cho những cái người đó đó là được cái phước lành để mà được tốt đẹp trong cái đời sống của này, cũng như là trong những cái cõi giới khác đó được chuyển qua những cái cõi giới tốt đẹp hơn. Nhưng mà nó không phải là cái lưu luyến của cái tình cảm thế gian, nó không phải là cái luyến ái, mà nó là một cái tình thương mà để chia sẻ cái sự thiện lành và cái sự nâng cao trong cái đời sống nội tâm trong sạch lên. Hai cái con đường hướng đó, hai cái tình thương đó khác nhau, chứ không phải người xuất gia không có tình thương, không phải người xuất gia là đoạn lìa cái người thân quyến mình, mà đây là cắt ái, cắt cái luyến ái của thế gian, mà đó đem cái từ ái của nhà Phật đến cho gia quyến của mình. Hai cái đó nó khác nhau, chúng ta hiểu vậy để mà chúng ta biết rằng là trong cái cách xưng hô đó, để mình hiểu rằng bây giờ con của mình đã xuất gia, bạn của mình đã xuất gia, cháu của mình đã xuất gia, người hàng xóm của mình đã xuất gia, không có thể có cái ngôn ngữ xưng hô như là ở thế gian nữa, bởi vì người ta không còn là người ở thế gian. Do đó cái cách xưng hô đúng pháp để cho cái sự tiếp xúc giữa đôi bên đó là nó đều có cái lợi ích cho cả hai. Bây giờ khi cái người mà Phật tử đó đi vào chùa mà làm lễ cúng trai tăng, hoặc là làm lễ cúng cầu siêu đó, thì có khi mình là đại thí chủ, có khi mình là thí chủ. Thì cái chuyện mà đại thí chủ hay thí chủ đó là tùy theo cái phước vật chất. Nhưng mà cái phước khi mà chúng ta làm lễ trai tăng đó, thì ai có cái tâm hùng phước làm lễ trai tăng đều có phước hết. Cho nên khi mình vô đó, đừng có để cho cái tâm đời của mình bị chi phối. Có người thì vô thì có 10.000 thôi, thì thấy nó ngại quá, ăn cũng không dám ăn, mà lên cúng cũng không dám, cầu nguyện cũng không dám hồi hướng. Mình ít tiền quá mà hồi hướng cái gì. Rồi ngại đủ cả mọi thứ, rụt rè ngại, rồi mắc cỡ, rồi tự ti mặc cảm, rồi vân vân. Tất cả những cái đó là pháp bất thiện đang khởi sanh. Tiền nhiều hay tiền ít là do cái phước thiện chúng ta ít hay nhiều thôi. Nhưng mà khi chúng ta đã tác ý cúng dường để làm lễ trai tăng, hay là dâng y để mà cầu trước là dâng lên cho chư Phật, chư tăng hiện tiền, rồi sau đó là cầu an cho gia đình, cho bản thân mình, rồi cầu siêu cho người thân quá cố của mình đó, thì cái tâm thanh tịnh của mình là chủ yếu. Cho nên chúng ta cứ đến, và có bao nhiêu thì chúng ta hùng phước bấy nhiêu, và chúng ta đó dẫn coi như là đủ cái gọi là đủ tư cách để mà chúng ta tham gia trong một cái buổi lễ đó đàng hoàng tử tế, và chúng ta vẫn có phước như là một người đó là đại thí chủ ngày hôm đó. Đây là cái câu chuyện mà ở trong cái tích của Phật giáo có nói thế này. là có một cái vị phú gia đó rất là tôn kính Đức Phật và Chư Tăng. Cho nên khi mà Đức Phật và Chư Tăng đến cái trú xứ của cái vị phú gia này đó, thì vị này đến cái lúc mà phải đi lên đường để mà buôn bán đường xa, thì vị này mới kêu cái người đầu bếp của mình ra, mới nói là trong cái thời gian mà Đức Phật với Chư Tăng còn ở đây đó, thì hằng ngày đó phải đi chợ lựa những cái thức ăn nào tươi tốt nhất, tiền bạc không thành vấn đề, và cúng dường suốt nơi đó. Thì cái ông đầu bếp nó mừng quá, cho nên ông mới nói với những cái người mà phụ bếp ấy, mới nói mình có phước lắm nha, ông chủ mình đã nói rằng mình có quyền đi ra chợ đó lựa cái gì tươi tốt nhất rồi về nấu nướng cho nó cho nó thơm tho, rồi nó sạch sẽ để cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng, phước lắm. Cho nên những người ta nghe như vậy đó, ta cũng mừng lắm, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, rồi sáng đi ra chợ rồi mua về rồi nấu nướng cúng dường. Vậy là suốt mấy tháng mà Đức Phật cùng với Chư Tăng ở đó thì cái nhóm nhà bếp đó đều hoan hỷ cúng dường vật thực mỗi ngày. Thì khi những cái vị này thân hoại mạng chung rồi đó, thì người ta hỏi là hai cái nhóm này đó, tức là một bên là cái ông chủ nè, một bên là những cái người như thế này đó, thì phước ai, cung trời của ai đẹp hơn? Thì Đức Phật trả lời là cung trời của cái ông đầu bếp với những người phụ bếp đó đẹp đẽ hơn là cái cung trời của ông phú gia này. Tại sao vậy? Tại vì cái ông phú gia đó đó là ông tác ý một lần, là trước khi ông đi đó là ông sẵn sàng tốn bao nhiêu cũng được, miễn sao hằng ngày là có vật thực cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng rồi thôi. Rồi trong khi ông đi buôn bán đó, thì ông cũng nhớ là chắc là ở nhà đó những người này đó cũng làm tốt, không sao. Rồi khi về hỏi lại vậy đó, thì thấy người ta cũng bạch lên là làm tốt mọi việc, thì ông cũng vui. Nhưng mà đó là ông chỉ có mấy lần thôi, còn mấy cái người này đó là ngày nào cũng được cái phước là ô bữa nay ra chợ thấy cái rau này ngon, thấy cái thức này ngon, mua về để mà cúng dường Chư Phật Chư Tăng. Rồi làm xong rồi đó là cũng cúng dường Chư Phật Chư Tăng, rồi đảnh lễ dâng lên, rồi thấy Chư Phật Chư Tăng thọ nhận cái đó mà hồi hướng cái phước báo, tâm hết sức là hoan hỷ. Cho nên nó kéo dài trong mấy tháng trời như vậy đó, thì cái tâm quả nó trổ sanh trong cái tâm của những người này cực kỳ lớn lao. Do đó khi nó trổ sanh thì nó hiện ra trong cái cung trời dục giới của những người này, thì cung trời của những người này đẹp hơn, lớn hơn, và phước báo của này nhiều hơn cái ông chủ. Đâu có đồng bạc nào đâu. Cho nên quý vị đó, là khi đến chùa cúng dường thì chúng ta nhớ rằng là ngay cả mình công quả cũng vậy, miễn làm sao đó là mình công quả hết lòng, sức bao nhiêu làm bấy nhiêu, không có ai ép mình cả. Rồi cúp điện rồi thì chúng ta nghỉ, chứ bây giờ đâu biết làm sao. Rồi thôi, bây giờ như vậy là tất cả quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng đi. Yeah.